Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, lựa chọn ra sao? Ây nghe vậy, kinh ngạc nói ra, là ta tiền nhậm, nguyên lai nhị phiên đội đội trưởng. Vậy hắn là hạng người gì? Nghe được cái này, Quang Nguyệt Ngự Điền cư nhiên là tiền nhậm của mình. Ây nhất thời liền hứng thú, tiếp tục truy vấn lấy. Sát Chi hồi tưởng nói, hắn là một nhân vật rất lợi hại, am hiểu nhẫn thuật cùng thể thuật. Đương nhiên, hắn chính là chúng ta đoàn hải tặc trong tri thức phong phú nhất người đâu. Vô cùng thông minh, lại nói tiếp trừ bọn ngươi ra đều là nhị phiên đội đội trưởng thân phận ở ngoài. Hắn với ngươi còn có khác một tầng quan hệ. Quan hệ thế nào? Ây nghi ngờ hỏi. Sát Chi nói ra, hắn tuy là đã từng là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng, nhưng là sau lại lên cha ngươi thuyền, cũng chính là One Piece Roger thuyền. Cho nên hắn coi như là Roger thuyền viên, tự nhiên có liên hệ với ngươi. Ây vừa nghe đến Roger tên này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn trầm giọng nói, hắn mới chỉ có, không phải của ta phụ thân. Chứng kiến Ây dáng vẻ phẫn nộ, Sát Chi cười cười, cũng không nói tiếp nữa. Bọn họ cũng đều biết Ây rất hận phụ thân của hắn Roger. Ở Ây cùng Sát Chi nói thời điểm, cái kia từ cùng quốc gia đến đây cầu viện võ sĩ đã đem chân tướng đều nói cho Soyo. Thì ra cùng quốc gia đại tướng quân liên hiệp hải tặc tứ hoàng bách thú Kaido nhốt Quang Nguyệt Ngự Điền, buộc Quang Nguyệt Ngự Điền nói ra liên quan tới One Piece, cùng với tất cả bí mật. Nghe đến mấy cái này sự tình sau đó, Soyo cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì hắn từ nguyên tác trong liền đã biết rồi đây hết thảy. Bất quá hắn không ngờ tới Kaido động tác cư nhiên lại nhanh như vậy. Phía trước hắn không dám đối với Quang Nguyệt Ngự Điền động thủ, là bởi vì dâu trắng còn sống, nhưng là hiện tại dâu trắng chết, hắn dĩ nhiên là không kiêng nể gì cả, trực tiếp đối với Quang Nguyệt Ngự Điền hạ thủ. Ngươi là nói các ngươi chủ quân đã bị Kaido bắt? Soyo hỏi. Cái kia võ sĩ gật đầu, vội vàng nói ra, đúng, Kaido bắt chúng ta chủ quân, bức bách hắn nói ra bí mật. Có thể là chúng ta chủ quân không muốn, chủ quân biết Kaido sẽ không bỏ qua hắn, cho nên mới phái chúng ta đi ra cầu viện. Lúc đầu chủ quân phái ra người có rất nhiều, thế nhưng đại đa số người đều ở nửa đường bị Kaido nhân giết chết. Cuối cùng chỉ có ta một người đến nơi này. Bách thú, Kaido, dâu trắng đoàn hải tặc nhân đang nghe Kaido tên sau đó, tất cả đều là sắc mặt thay đổi. Nếu là lúc trước dâu trắng vẫn còn ở thời điểm, bọn họ đương nhiên sẽ không lo lắng Kaido. Nhưng là hiện tại dâu trắng đã qua đời, hơn nữa dâu trắng đoàn hải tặc địa vị cũng hết sức xấu hổ. Hắc hồ tử một mực chỗ tối mấy chuyện xấu, còn có còn lại thế lực thèm nhỏ dãi. Cho nên lúc này Kaido đối với dâu trắng đoàn hải tặc mà nói, là cực kỳ không muốn trêu chọc đối tượng. Soyo hỏi, các ngươi chủ quân là hy vọng chúng ta đi cứu hắn? Cái kia võ sĩ hồi đáp, chủ quân nói, nếu như các ngươi có thể cứu lời của hắn tốt nhất. Nếu như không làm được, hắn hy vọng các ngươi có thể chiếu cố hắn hậu nhân. Thế nhưng, tiểu nhân cầu van ngươi, nhất định phải mau cứu nhà của ta chủ quân. Hắn thật là một cái thật vĩ đại người. Soyo chân mày hơi nhíu lại. Đối với Quang Nguyệt Ngự Điền cái này nhân loại, trí nhớ của hắn đã kinh biến đến mức mơ hồ. Không chỉ có là hắn, coi như là Marco mấy người cũng đều là sắp không nhớ nổi hắn. Cái này tự nhiên là bởi vì 20 mấy năm cũng không có liên hệ. Cũng không biết Quang Nguyệt Ngự Điền rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nói chung ở Roger đoàn hải tặc tản sau đó, sẽ tới cùng quốc gia. Trong lúc hoàn toàn không có trở về lại dâu trắng đoàn hải tặc, cho nên mọi người giữa tình nghĩa tự nhiên nhạt rất nhiều. Soyo khoát khoát tay, đối với cái kia võ sĩ nói ra, người đi xuống trước dưỡng thương nghỉ ngơi một chút, chúng ta muốn thương lượng một chút. Van cầu ngài, nhất định phải mau cứu nhà của ta chủ quân. Có thể cái kia võ sĩ cũng là quỳ trên mặt đất không muốn dậy, đồng thời còn không ngừng cho Soyo dập đầu thỉnh cầu. Thái độ của hắn để Seo-yo có chút không thích. Hắn không phải người vô tình. Hắn cùng Quang Nguyệt Ngự Điền cũng đã từng là đồng bạn. Tuy là cảm tình phai nhạt, thế nhưng tình nghĩa cũng không có tiêu thất. Chỉ bất quá đối thủ có thể là cả cùng quốc gia. Đã hải tặc tứ hoàng bách thú Kaido. Không phải hắn có thể đủ tùy tiện liền ứng với xuống. Dù sao hắn hiện tại có thể không phải một người, mà là gánh vác toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng là trước mắt cái này võ sĩ lại dùng loại phương pháp này đến bức vội vã Seo-yo. Cái này dĩ nhiên là để Seo-yo có chút không thích. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mà là để cho thủ hạ hải tặc tướng cái này võ sĩ mang ra ngoài. Mọi người cảm thấy chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng, nhưng cũng không phải chuyện gì đều độc đoán chuyên quyền. Nhất là giống như chuyện lớn như vậy. Seo-yo tự nhiên phải hỏi một chút ý của mọi người thấy. Nghe được Seo-yo câu hỏi, mọi người đều là không có lên tiếng. Đây là chuyện đại sự. Bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc ở Seo-yo dưới sự hướng dẫn mới. Chỉ có, mới vừa đi ra bóng ma. Lúc này mạo muội chống lại bách thú Kaido lời nói. Thật sự là có chút mạo hiểm. Thế nhưng chuyện liên quan đến đã từng đồng bạn. Mọi người cũng không muốn thò đầu ra. Ây, người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Seo-yo không có đi hỏi Marco đám người. Mà là hỏi trước ây. Trong những người này, ấy là cuối cùng gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc. Cùng Quang Nguyệt Ngự Điền không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên Seo-yo muốn nghe một chút câu trả lời của hắn. Ấy gãi đầu một cái, có chút chần chờ nói ra. Các ngươi đều nói Quang Nguyệt Ngự Điền là đồng bạn. Nếu là đồng bạn nói, hắn hiện tại gặp phải nguy hiểm. Chúng ta không thể làm sự tình không để ý tới. Nhưng là nếu như chúng ta trợ giúp lời của hắn, liền muốn trực tiếp đối mặt bách thú Kaido. Chúng ta hiện tại liền hắc hồ tử cũng không có giải quyết. Lại chọc tới một cái bách thú Kaido lời nói, là không phải có chút không quá sáng suốt. Ây mở miệng sau đó, những người khác cũng không cố kỵ nữa. Trước sau nói ra ý kiến của mình, không sai, bách thú Kaido nhưng là tứ hoàng một trong. Dưới quyền bách thú đoàn hải tặc thực lực phi thường cường đại. Hắn là so với hắc hồ tử đoàn hải tặc khó đối phó hơn nhân. Ta cảm thấy cũng không cần chọc hắn tốt nhất. Tối thiểu là hiện tại loại thời điểm này. Nếu như không thèm quan tâm lời nói. Như vậy Quang Nguyệt Ngự Điền khẳng định sẽ chết ở trong tay của hắn. Nhưng là đi quản nói. Chẳng khác nào đem chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc dựng lên rồi. Đến lúc đó chúng ta liền phải đối mặt hắc hồ tử đoàn hải tặc cùng với bách thú đoàn hải tặc hai đại đối thủ. Vì một cái đã người rời đi, ta cảm thấy làm như vậy thật sự là không thích hợp. Đúng a, không phải chúng ta không muốn cứu, mà là chúng ta hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Không thể là cứu người mà hại tự chúng ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.